Chuyện này rất không đáng, chúng ta rất oan uổng, thế nhưng vì bằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net